Chàng dễ quyền thế, chương 1040, góc truyện audio.com, không sáo thuộc hạ nhất định phải phối hợp, Mộ Phong Châu lập tức chào hỏi. Ngay sau đó, sở cảnh sát Dương Thành đã gửi tất cả các loại video giám sát qua. Lôi Tuấn Quang có năng khiếu kỹ thuật và bắt đầu xem xét các thiết bị khác nhau. Và Bùi Nguyên Minh cũng yêu cầu người dân lấy mẫu vật tại hiện trường vụ tai nạn. Sau khi kiểm tra, Bùi Nguyên Minh đột nhiên nở nụ cười. Mộ Phinh Châu, những bãi cát này quả nhiên là cát biển. Việc sử dụng cát biển trong ngành xây dựng quả thực là một điều tối kỵ, bởi chúng có tính ăn mòn rất cao, nhưng thông thường, di chứng này chỉ sau 10, 20 năm mới xuất hiện. Trong lúc thi công, còn có rất nhiều bê tông trộn vào, làm sao có thể trực tiếp sập xuống. Từ những mẫu này, là do ai đó đã cố tình trộn một thứ gì đó vào trong đó. À, Mộ Phong Châu và những người khác há hốc mồm, thật sự là có người hãm hại cô ta. Chấm, GT, axit mạnh, Bùi Nguyên Minh nhẹ nói. Một phương pháp rất đơn giản, thêm axit mạnh vào một tòa nhà chưa đóng rắn hoàn toàn, tòa nhà sẽ tự nhiên sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu tôi đoán không lầm, người làm việc đó hẳn là công nhân trên công trường. Hãy để bên thi công kiểm tra xem có công nhân nào xin nghỉ việc vào ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra không. Bắt đầu với người này, sự thật cần sớm được tìm ra. Nhanh, nhanh, đi đưa người trở về. Mộ Phong Châu nhanh chóng ra lệnh. Lúc này anh ta cũng tái mặt, có người muốn dùng tay đóng ham hại vợ của huấn luyện viên trường. Đây không phải là giết anh ta sao? Mặt khác Lôi Tuấn Quang cũng chặn một đoạn video giám sát, trong đoạn video có thể thấy vài chiếc xe tải được trồng rất nhiều cát ra vào khu nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân, lần nào cũng đầy ắp. Mọi người sẽ hiểu cảnh này sau vài cái nhìn lướt qua, ai đó đã lợi dụng ban đêm để thay cát sông trên công trường khu du lịch núi Bạch Vân bằng cát biển kém chất lượng. Và để làm được điều này, phải có sự chung tay của những người công nhân bên trong công trường. Cùng với axit mạnh trước đó, tất cả sự thật đã sẵn sàng để lộ ra. Lần này khả năng cao là một công ty bất động sản nào đó sẽ làm, bởi chỉ có họ mới có thể quá quen thuộc với những ô cửa của ngành xây dựng. Tuy nhiên, đằng sau công ty này nhất định phải có một thế lực mạnh hơn. Lực lượng này nhất định đến từ phủ Lĩnh Nam, xin hãy kiểm tra cách trương.